Chương 221, trở lại Sao Sổ Si Hệ Tì. Vậy được rồi, chúng ta liền trước tiên phản hồi vô hình đế quốc. Y Hoạch lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ trên người. Mở miệng nói, trước hết để cho ngươi lại cậu thả sống một đoạn thời gian a, các loại không lâu sau ta sẽ thân thủ giết ngươi phải không? Mù Cụ Rổ nhìn Y Hoạch nghiền ngẫm cười cười nói ra, ta cũng đang chờ mong a, bởi vì vào lúc đó ngươi mới tính hoàn thành sứ mạng của ngươi a. Ân, Y Hoạch khó hiểu, bất quá ảnh chi lĩnh vực đã mang theo hắn quay trở về vô hình đế quốc. Nhìn Y Hoạch biến mất vị trí, Mù Cụ Rổ lẩm bẩm mở miệng nói ra, bởi vì ngươi bây giờ còn chưa hoàn thành hội tụ thế giới bổn nguyên nhiệm vụ a, nếu là hiện tại liền đem ngươi đánh chết như vậy ai đi giúp ta hội tụ thế giới bản sổ đâu, này không sai. Mù Cụ Rổ mới vừa rồi không có trực tiếp đánh chết Y Hoạch, là bởi vì trên người vẫn liên tục không ngừng có thế giới bổn nguyên hội tụ. Mù Cụ Rổ cũng rõ ràng vô luận là 900 năm thu hồi tim đập, 90 năm thu hồi ý thức, 9 năm thu hồi lực lượng. Kỳ thực đều rất dễ hiểu, chính là Y Hoạch đang đối với thế giới bổn nguyên hội tụ ở này kỳ hạn toàn bộ hoàn thành thời điểm, chính là Y Hoạch người mang thế giới bản nguyên đạt được nhất đỉnh phong thời điểm, cũng chính là Mù Cụ Rổ thu gặt thế giới bản viện hoàn mỹ nhất thời cơ. Lúc này kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cả người chật vật chạy tới. Khi nhìn đến Mù Cụ Rổ, không khỏi là trước mắt một sáng. Mở miệng hỏi, Mù Cụ Rổ núi lao đầu hắn tuy là trong lòng đã có đáp án, thế nhưng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cũng không muốn đi tin tưởng, xin lỗi sùn xỉ. Mù Cụ Rổ thần tình cũng biểu hiện có chút hạ, mở miệng nói ra, ở ta chạy tới thời điểm, dạ mạ mổ tổ gần dư sai sải ghệ cụ nì đã bị Y Hoạch chém giết. Ta chỉ tới kịp bảo vệ lấy dạ mạ mổ tổ gần dư sai sải ghệ cụ nì hắn di cốt. Mù Cụ Rổ đưa ánh mắt đặt ở dạ mạ mổ tổ gần dư sai sải ghệ cụ nì di cốt phương hướng. Ngoại trừ chắn ngang bị chém thành lưỡng đoạn thế, nhưng dạ mạ mổ tổ gần dư sai sải ghệ cụ nì di cốt cất giữ vẫn tính là hết sức hoàn chỉnh. Kỳ ố dạ cụ sùn si cả người chợt cứng đờ, theo Mù Cụ Rổ con mắt nhìn qua. Núi lao đầu kỳ ô dạ cụ sùn xỉ quỳ lệ ở tại dạ mạ mổ tổ gần dư sai sải ghệ cụ nì di cốt trước. Nước mắt không nhịn được lưu lại, một lát mịch có mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi, Mù Cụ Rổ. Tối thiểu để sơn lao đầu di cốt không có có nhận đến Y Hoạch vũ nhục. Kỳ thực ta sớm nên cãi lời sơn lao đầu mệnh lệnh. Đem ngươi cho tìm về Sao Sổ Si Hệ Tì A, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sùn si người mất đã mất, nén bi thương. Mù Cụ Rổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong miệng kiền ba ba nói ra một câu nói như vậy. Kỳ thực, đối với dạ mạ mô tổ gần dư sạch sải ghệ cú nì, Mù Cụ Rổ hoàn toàn có năng lực đem hắn cứu được. Thế nhưng Mù Cụ Rổ lại không thể cứu. Nếu như Y Hoạch không thể đem sơn bản trọng quốc giết chết nói, như vậy tổng có một ngày dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cụ nì sẽ chết ở Mù Cụ Rổ thủ hạ, bởi vì lấy dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cụ nì ngoan cố trình độ là tuyệt đối sẽ không cho phép Mù Cụ Rổ thay thế linh vương trở thành tam giới chi chủ. Đến lúc đó, nếu như mình tự tay đánh chết dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cụ nì, như vậy phỏng chừng mặc dù kỳ ô dạ cụ sùn xì cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dịu ngoài miệng không nói, thế nhưng tâm lý phỏng chừng sẽ vẫn oán hận chính mình a. Mù Cụ Rổ không muốn loại chuyện như vậy phát sinh, liền mượn Y Hoạch cây đao này. Xây dây ây, nhất phiên đội. Hướng chư vị báo cáo 6 phiên đội đội trưởng cụ chỉ kỳ bị ác khu, cùng với thập nhất phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ tuy là đều bảo vệ tính mệnh, nhưng mà rất khó lại tiếp tục gánh nhiệm chức đội trưởng, sợ rằng liền thức tỉnh có khả năng đều lui truyền lệnh tử thần. Lời còn chưa nói hết, liền bị sở phổng lớn tiếng quát lớn. Bây giờ không có người muốn nghe loại này báo cáo. Không hiểu sao được rồi lúc này, kỳ ố dạ cụ sủn xỉ vỗ tay một cái đi ra. Nói ra, không nên ồn ào. Chiếu bộ dáng bây giờ phát triển, tất cả mọi người muốn đứng xếp hàng ăn sơn láo đầu nắm tay u ở di cốt trước mặt khóc phát hỏa, đáng thương nhiếp nhiếp run thật không ra dáng. 13 gỗ tệ phiên đội có thể không phải là vì thương tiếc người chết, càng không phải là vì hỏng mất Sao Sổ Si Hệ Tì buồn bã rơi lệ mà tồn tại. Nhớ kỹ, hắn là vì thủ hộ Sao Sổ Si Hệ Tì mà tồn tại á, kỳ ổ dạ cụ đội trưởng. Hisuga Toshi dịu vẻ mặt nghiêm nghị đột nhiên mở miệng nói, hiện tại tình huống của chúng ta có thể là vô cùng tệ hại. Nếu như cụ chỉ kỳ đội trưởng cùng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đều không thể gánh nhiệm trước đội trưởng, như vậy toàn bộ sầy dày liền chỉ còn giữ lại 5 tên phiên đội trưởng cấp bậc chiến lược. Nếu như tiếp theo quỷ sỉ nhóm lần nữa tới đánh nói, Hisuga lời nói vẫn chưa nói xong, thế nhưng mọi người cũng đều biết chuyện nghiêm trọng. Sòi phổng, kỳ ố giả củ xuân si, hì xù gạ tốt hì dịu, mệt hù gì củ rột xù chia, ủ kỳ tạc dù hì dịu. Sao ô sổ si hệ tỷ cũng chỉ còn lại có cái này năm tên phiên đội trưởng vốn có hoàn hảo chiến lược. Mặc dù nói mở ra bằng cái không ít người, giống như ạ bạ gì hay rẻ lên gì, mà đã rẻ miệng cả củ thế nhưng trên thực tế chiến lược, cùng phiên đội trưởng cấp bậc tử thần lẫn nhau làm so sánh lời nói, vẫn là kém rất xa. Việc này ta sẽ giải quyết. Kỳ ô giả củ sùn si mở miệng, trong nháy mắt liền đem có chút ánh mắt của người tập trung tới. Giải quyết hiện tại loại này tử cục làm sao đi giải quyết, chỉ nghe kỳ ô giả củ sùn si tiếp tục nói ra, ta đã nhìn thấy ú nổ hạ nạ tiền bối. Nàng bằng lòng lại trợ giúp cứu trị cụ chỉ kỳ đội trưởng cùng xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ. Còn phiên đội trưởng cấp bậc chiến lược mù cụ rổ cũng bằng lòng sẽ phái khiến 8 gã siêu việt phiên đội trưởng cấp bậc cường giả chú đóng ở xã ổ sổ si hệ ti. Trợ giúp chúng ta chống đỡ quỳ si nhóm lần kế xâm lấn. 8 lý được triệu danh vượt qua phiên đội trưởng cấp bậc cường giả đùa giỡn á ta thừa nhận mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cái tên kia rất mạnh thế nhưng... Siêu Việt phiên đội trưởng cấp bậc cường giả có thể không phải đại cải trắng, hắn từ đâu tìm đến đang ở mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia lời của mới vừa rơi xuống, một cái hơi khó chịu tiếng âm vang lên, mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia ngươi là tên khốn kiếp ý lời này của ngươi là đang nói chúng ta là đại cải trắng rồi lấy hỉ giả cổ xỉn dị cầm đầu vì dò ẹt quân đoàn 8 người đi đến. Mà lên tiếng cũng là đứng ở hỉ giả cổ xỉn dị bên cạnh xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì. Là ở nói các ngươi 8 người sao mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia nhữ mày một cái. Không chút khách khí nói ra, ngoại trừ hỉ giả cổ xỉn gì bên ngoài, ta không cho là những người khác có thể có đủ sẽ vượt qua phiên đội trưởng cấp bậc sức chiến đấu. Nhất là cái này người lùn. Mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia trực tiếp đem tay hướng về phía xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì.